giấc mơ yêu thương khi xưa, nỗi nhớ anh tràn về mỗi đêm đông lạnh. Biết bao ngày đã qua, bao kỷ niệm thiết tha như trở lại về đây trong từng đêm vắng. Tiếng nói thân quen hôm nào ngỡ như vẫn còn, mãi đây anh mất anh dâng lên khúc hát thiết tha. Bên em tình yêu chỉ